nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 26, giúp đỡ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do không đem cả đàn theo. Lâm Thiên Du một bữa không ăn hết được. Nuôi lồng thì không có. Cũng cần vài chuồng gà vây quanh. Nếu không mang về cũng sẽ chạy mất. Lâm Thiên Du lười rắc rối. Cô chỉ nhặt con bị mình bắn trúng. Ba lô đầy không vừa nên đành cầm tay. Đi rửa nguyên liệu bên sông trước. Khi quay lại căn cứ với thức ăn. Các khách mời khác mới dần thu dọn túi ngủ. Sao chị Thiên Du dậy sớm thế? Hàng Tư Tư chớp mắt. Ngáp liên hồi. Rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ. Thấy Lâm Thiên Du ăn mặc gọn gàng ra ngoài rồi quay lại bèn ngạc nhiên. Sáng sớm là thời điểm tốt nhất để hái nấm. Lâm Thiên Du mở lá chuối để lộ nấm bên trong. Nhiều nước thì ngon hơn. Thế nên nấm khô trong món gà hầm nấm bình thường đều ngâm nước sau đó mới cho vào nồi. Vị sẽ ngon hơn. Nấu ăn cho riêng mình. Lâm Thiên Du không cầu kỳ. Hơn nữa trong rừng hoang cũng không có điều kiện phơi nấm khô. Chọn nấm tươi nhất mới là sự lựa chọn tốt nhất. Hàng Tư Tư mở to mắt. Nhiều nấm thế. Chị Thiên Du tìm ở đâu vậy? Là trên núi à? Ấn Hữu Lâm nghiêng tai. Có vẻ rất hứng thú. Lâm Thiên Du gật đầu. Cũng không giấu giếm. Trên núi nấm khá nhiều. Môi trường ẩm ướt tối tăm thích hợp cho nấm mọc. Bản đồ có con đường lên núi. Chỉ cần đi dọc theo và chú ý bên đường là được. Vậy em cũng lên núi xem thử. Hái nấm dễ hơn nhiều so với đi bắt vịt. Bắt cá xuống biển lội nước. Không nên chần chừ. Hàng Tư Tư nhặt ba lô rồi đi. Em đi trước nhé chị Thiên Du. Nấm hái được sẽ chia chị một nửa. Livestream mới bắt đầu vài ngày. Đề phòng rủi ro nên mọi người chưa lên núi. Nếu không phải Lâm Thiên Du chủ động leo núi đầu tiên. Biết đâu bao giờ họ mới leo núi. Lâm Thiên Du coi như là người đầu tiên ăn cua trong nhóm khách mời. Hàng Tư Tư vội vã chạy đi. Lâm Thiên Du không kịp nói gì. Chỉ vội dặn, chú ý an toàn, cẩn thận phân biệt nấm độc. Được, giọng Hàng Tư Tư văng vẳng từ xa truyền lại. Các khách mời khác cũng lần lượt nhặt ba lô lên. Chỉ không thấy Quách Ngạn Bằng và An Lan Thanh. Họ không chủ động gây sự. Lâm Thiên Du cũng lười để ý, chỉ trong chốc lát. Căn cứ chỉ còn lại một mình Lâm Thiên Du. Thật ra cũng thoải mái hơn khi ít người. Lâm Thiên Du hôm qua đun nước không uống hết. Để nguội bên cạnh, giờ châm lửa lại, treo nồi sắt lên, trước tiên cho nấm vào. Tạm coi là ngâm nấm. Nấm trong canh cũng sẽ thấm vị hơn. Trong lúc đun nấm, Lâm Thiên Du đào hố chôn nấm mốc rừng. Ở phía sau lều cô, xa một chút, lót một lớp đất nông. Còn lại chỉ việc đợi nấm tự cố gắng. Lâm Thiên Du vỗ vỗ đống đất nhỏ. Động viên, cố lên. Bữa gà hầm nấm tiếp theo phụ thuộc vào mi đấy. Công khai đoạt mầm non à. Nấm chưa thành niên vui lòng nghe dưới sự giám hộ của nấm thành niên. Nấm trong nồi nhuộm nước thành màu. Lâm Thiên Du múc ra ít thử. Nấm này, ngon hơn mua ở siêu thị. Thật sự ngạc nhiên không tả xiết. Còn mang hương vị đặc trưng của nấm. Chỉ thêm chút muối. Vị hơi ngọt dịu. Lâm Thiên Du không nhịn được nghĩ. Không cần thịt gà, uống nguyên canh nấm thôi cô cũng có thể uống hai bát. Hay là hôm nay không cho gà vào nữa. Gắp miếng nấm, sau khi nếm thử cảm giác khiến Lâm Thiên Du không khỏi nói ra. Không hiểu sao mọi người thích ăn nấm rừng hoang dã. So với nấm trồng nhân tạo ở chợ đúng là hai thứ khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất có lẽ chỉ là cảm giác nhai thôi. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lâm Thiên Du rồi thôi. Không cho gà vào là không thể. Đã xử lý xong rồi. Không ăn ngày mai sẽ hôi. Quá lãng phí. Uống thêm nửa bát nước nấm. Lâm Thiên Du đổ thịt gà vào. Nhiệm vụ sau tìm cách lấy thêm hành tỏi gừng. Lâm Thiên Du đậy nắp nồi lại. Cầm đũa nói. Nấu ăn vẫn cần những thứ này. Còn rượu gia vị nữa. Lâm Thiên Du lẩm bẩm, liệt kê không ít gia vị. Vừa cho gà vào, Lâm Thiên Du thêm củi, đốt lửa mạnh hơn. Cô cúi đầu, định ngồi xuống chỗ cũ thì đỉnh đầu bỗng có bóng đen phủ xuống. Giống như có thứ gì bay ngang qua. Bóng tối thoáng qua. Lâm Thiên Du sững lại giây lát rồi ngẩng đầu lên. Chỉ kịp thấy chiếc đuôi rực rỡ của đại bàng đuôi đỏ. Hả? Trong rừng mưa này đại bàng đuôi đỏ phổ biến thế à? Cách chương.